Xin mời các bạn cùng lắng nghe diễn biến của tập 56 câu chuyện Kiếp Tu Chân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Hôn ước giữa Diệp Tình và Hoa Lộng Ảnh, trên đầu vẫn còn có hai thế lực lớn là nhà họ Diệp và nhà họ Hoa. Đối với người khác mà nói thì nó nặng nề như núi Thái Sơn, không thể lật đổ được. Nhưng Diệp Lăng Thiên chưa bao giờ thèm để tâm. Phàm là thứ gì ngăn cản cậu và Hoa Lộng Ảnh ở bên nhau, cậu sẽ đều sẽ nghiền nát không do dự. Ngày hôm sau, tin tức như mọc thêm đôi cánh lan truyền khắp thủ đô. Cái gì? Ông nói là cậu con trai tài giỏi nhất ở thủ đô trước đây của nhà họ Diệp chưa chết lại còn xuất hiện ở thủ đô. Thật sự là cậu ta sao? Hình như tôi còn lờ mờ nhớ tên của cậu ta. Hình như là Diệp Thiên thì phải. Không phải nhà họ Diệp truyền ra tin tức cậu ta ốm nặng và chết năm 10 tuổi sao? Sao giờ lại xuất hiện vậy? Ai biết được, người bình thường làm sao có thể đoán ra được suy nghĩ và cách làm của những đại gia hàng đầu như nhà họ Hà hay nhà họ Diệp. Nói không chừng tin tức về cái chết của Diệp Thiên năm xưa chỉ là một màn khói do nhà họ Diệp tung ra mà thôi. Còn thực tế Diệp Thiên bị nhà họ Diệp đưa đến một nơi bí mật để huấn luyện đặc biệt. Bây giờ sau 9 năm đã học hành thành tài nên quay lại thủ đô. Điều này cũng có thể lắm. Lúc trước Diệp Thiên ở thủ đô còn chưa đến 10 tuổi, nhưng ngay cả nhân vật 10 năm 16 tuổi là Khương Long Hoa cũng bị cậu ta dẫm dưới chân. Giờ đã 9 năm trôi qua, ai biết được cậu ta đã đạt đến trình độ nào rồi. Xì, nhà họ Diệp bây giờ có một Diệp Tình đã đủ đáng sợ, bây giờ lại xuất hiện thêm một Diệp Thiên từng đứng đầu thủ đô ngày trước. Nhà họ Diệp sắp càn quét hết mấy gã khổng lồ ở thủ đô rồi. Khắp thủ đô vang lên những cuộc trò chuyện tương tự. Thông tin con trai cả nhà họ Diệp là Diệp Thiên lại xuất hiện ở thủ đô khiến nhiều gia tộc và quan chức thủ đô bàng hoàng. Trong chớp mắt, cả thủ đô rung chuyển. Tại khu nội đô phía đông, một siêu biệt thự có diện tích hàng chục mẫu là nơi ở của nhà Âu Dương, một trong gia tộc hàng đầu trong 4 gia tộc lớn nhất thủ đô. Âu Dương Đoạn Vân dựa vào sofa với vẻ mặt u ám. Trước mắt cậu ta, một người đàn ông trung niên mặc âu phục màu đen, râu ngắn đen nhánh, hai mắt mở to như chuông đồng, vẻ mặt không thể hiểu, không thể biểu lộ sự tức giận nhưng lại đầy uy nghiêm, khiến người khác có cảm giác bị áp chế. Ông ta chính là gia chủ của nhà Âu Dương, là bố của Âu Dương Đoạn Vân, tên gọi Âu Dương Trấn Đức. Không ngờ thằng nhóc đó vẫn chưa chết, chiêu này của nhà họ Diệp quả là cao minh lắm. Giọng điệu của Âu Dương Trấn Đức mang chút trầm lắng, sau đó ông ta nhìn về phía Âu Dương Đoạn Vân. Nghe nói, tối hôm qua con đã gặp Diệp Thiên, con thấy sao? Âu Dương Đoạn Vân nghe vậy liền cười khẩy. Bố, lúc trước bố nói với con là ở thủ đô này cậu ta được coi là mạnh nhất. Nhưng tối qua khi gặp mặt, con thấy đó chẳng qua là người chẳng có căn cơ tu luyện gì, chỉ là kẻ tiểu nhân dựa vào thế lực của người ta mà thôi. Nếu như không phải Diệp Tinh và Hoa Lộng Ảnh xuất hiện thì con chỉ cần một chiêu là xử được cậu ta rồi. Âu Dương Trần Hoa hơi nhíu mày hỏi với vẻ tò mò. Ý con là trên người cậu ta không hề có sức mạnh của một võ giả? Không thể nào. 9 năm trước, con Diệp Tinh và Hoa Lộng Ảnh còn chưa đạt tới cảnh giới võ giả thì cậu ta đã đạt được rồi. Hơn nữa tu luyện của cậu ta ngày một tăng lên, gần như đã đến mức võ sư. 9 năm đã qua, cho dù cậu ta không tiến bộ thì chỉ ít cũng không thể yếu hơn con hay Diệp Tinh. Làm sao cậu ta có thể không có chút căn cơ tu luyện nào chứ? Âu Dương Đoạn Vân không khỏi lắc đầu. Bố, tự con cảm nhận được lại sai được sao? Con ra tay với cậu ta mà cậu ta còn không có cả cơ hội phản ứng. Trên người không có chút dao động nội lực nào cả. Cái gì mà thiên tài tuyệt đỉnh như họ Diệp, con thấy là 9 năm qua cậu ta đã sớm hòa nhập cộng đồng, trở thành người bình thường rồi. Đôi mắt Âu Dương Trần Hòa ngừng lại. Ông ta biết rằng con trai mình sẽ không nói dối. Ông ta vuốt cằm rồi ngả người ra sau, chìm vào trong suy nghĩ. Bên trong khu nội đô gia tộc Tư Đồ, Tư Đồ Lạc Tuyết đang đứng ở sân trong với chiếc áo màu tím. Một cụ già phía trước đang trùng vai và khuỷu tay xuống, giữ hơi thở tròn trịa, động tác nhẹ nhàng và trật tự. Đó là Thái Cực Quyền. Tên nhóc Diệp Thiền thật sự chờ chết ư? Cháu có chắc là cậu ta không? Ông cụ với phong thái như một tiên nhân thản nhiên nói. Ông nội, cháu chắc là tên khốn đó. Cháu có thể nhận nhầm người khác, chứ không bao giờ nhận nhầm được gã đó đâu. Giọng Tư Đồ Lạc Tuyết đầy giận dữ. Thật sao? Ánh mắt ông lão khẽ dao động, tay không ngừng di chuyển, khẩy khẽ đẩy một luồng gió nhẹ từ trong lòng bàn tay ra, lay động cây hòe trước mặt, khiến lá cây rào sạc rồi lần lượt rơi xuống. Mặc dù tối hôm qua cô ta không tiếp xúc với Diệp Thiên, nhưng cô ta quan sát từng cử động của Diệp Thiên, cảm thấy bước chân của Diệp Thiên nhẹ bẫng, hơi thở bên trong bình tĩnh, nhìn cậu không hề có bộ dạng của một võ giả. Điều này khác hoàn toàn với Diệp Thiên trầm ổn chắc nịch với căn cơ tu luyện vượt xa bọn họ chứ trước đây. Cô ta không khỏi nghĩ thầm, Diệp Thiên đã rời đi 9 năm, bây giờ liệu rằng Giang Sơn có thuộc về, có là thủ lĩnh thế hệ trẻ ở thủ đô nữa hay không? Trong biệt thự nhỏ họ Hà, Hoa Lộng Ảnh cắn đôi môi đỏ mọng, vẻ mặt mang chút buồn bã. Đây chính là lý do tại sao con không muốn kết hôn với Diệp Tình. Trên chiếc ghế sofa bằng da, một người đàn ông trung niên mặc áo dài màu xanh lam trông rất bắt mắt với tờ báo trên tay. Đúng vậy, Hoa Lộng Ảnh luôn e dè nhất chính là sự uy nghiêm của người đàn ông này, nhưng cô vẫn ngoan cố gật đầu. Người đàn ông trung niên gật đầu, trên mặt không tỏ vẻ vui hay buồn và đặt tờ báo xuống. Lộng Ảnh, trước nay bố chưa từng ép buộc con lựa chọn, nhưng bố cũng tuyệt đối không cho con lựa chọn chuyện ngu xuẩn. Có thể người khác không biết Diệp Thiên xảy ra chuyện gì, nhưng cả bố và con đều biết rất rõ. Diệp Thiên của hiện tại đã không còn là Diệp Thiên tung hoành ngang dọc ở thủ đô 9 năm trước nữa rồi. Điều này chắc con còn rõ hơn bố. Ông ta xua tay rồi bước ra khỏi cửa. Hôm nay con ở nhà, không được phép đi đâu. Bố ra ngoài đi dạo. Lộng Ảnh nghe vậy, trái tim cô chợt vỡ òa, cô vô thức muốn đi theo, nhưng một giọng nói già nua từ bên cạnh truyền đến. Lộng Ảnh, ở yên trong nhà đi, bố cháu nói không sai đâu. Thủ lĩnh trước đây đã xa cờ lớp vận rồi, bây giờ người cháu cần là một thủ lĩnh mới, chứ không phải là một kẻ đã bị phế bỏ võ mạch. Đôi mắt xinh đẹp của Hoa Lộng Ảnh nhào lại một cách sắc lẹm, môi cắn dừa máu, nhưng cô chỉ có thể bất lực ngồi xuống ghế sofa. Có ông lão này ở đây, cô biết rằng mình không thể ra khỏi cửa. Tại Đại học Thủ đô, Diệp Thiên vừa ăn trưa với ba người Tề Văn Long, đang định thư giãn trong phòng chơi bi đa bên ngoài khuôn viên trường, thì một cái bóng màu xanh lam dừng lại trước mặt họ. Một người đàn ông trung niên mặc áo dài màu xanh lam bước xuống xe. Ông ta có chiều cao tương đương với Diệp Thiên và họ bốn mắt nhìn nhau. Cậu nhóc Diệp Thiên, đã lâu không gặp, có vài chuyện bác muốn nói với cháu. Nhìn thấy người đàn ông áo xanh trung niên này, Diệp Thiên mỉm cười gật đầu. Cậu biết rằng chỉ cần cậu và Hoa Lộng Ảnh muốn đến được với nhau, cuối cùng họ sẽ phải đối mặt với người này. Người đứng đầu nhà họ Hoa, Hoa Vô Đạo, được mệnh danh là vua của nửa thủ đô. Hoa Vô Đạo trước kia từng là chùm thương nghiệp nổi bật nhất trong bốn gia tộc hàng đầu thủ đô, không ai có thể vượt hơn ông ta. Doanh nghiệp nhà họ Hoa vào tay ông ta chưa đến mấy năm đã từ một doanh nghiệp hạng 2 vươn lên top 50 Hoa Hạ. Hơn nữa, xu thế phát triển mạnh mẽ, trở thành doanh nghiệp được chính quyền thủ đô chú trọng nâng đỡ. Ở thủ đô lan truyền rằng một Hoa Vô Đạo đã nắm giữ mạch máu kinh tế của một nửa thủ đô, do đó được tôn xưng là vua của nửa thủ đô. Ba người Tề Văn Long nhìn thấy Hoa Vô Đạo xuất hiện đều bị khí chất mạnh mẽ của ông ta dọa sợ, đồng loạt nhìn về phía Diệp Thiên. Bác Hoa, đã lâu không gặp. Diệp Thiên đưa mắt ra hiệu cho ba người Tề Văn Long. Sau khi ba người đi rồi, cậu nhìn về phía Hoa Vô Đạo, nở nụ cười đã lâu không thấy. Hoa Vô Đạo nhìn chằm chằm Diệp Thiên một lúc lâu, gật đầu. Đi thôi, theo bác đến Đông Sơn dạo một vòng. Diệp Thiên im lặng không nói, đi theo sau Hoa Vô Đạo. Mỗi một bước đi của Hoa Vô Đạo đều nhẹ nhàng đều nhịp, hơi thở dày dặn kéo dài, rõ ràng tu vi cực kỳ cao thâm. Diệp Thiên nhìn bóng lưng ông ta, âm thầm cảm khái. Quả nhiên, bốn nhà quyền lực nhất thủ đô, nhà nào cũng có nhân tài ẩn giấu. Bảng xếp hạng cao thủ Hoa Hạ chỉ là thứ trên bề mặt mà thôi. Tu vi của Hoa Vô Đạo rõ ràng đã đạt đến siêu phàm bán bộ, chỉ thua kém Diệp Vân Long một chút xíu. Tu vi như vậy có thể xếp vào top 5 bảng xếp hạng cao thủ Hoa Hạ, nhưng trên bảng lại không xuất hiện tên của Hoa Vô Đạo. Có thể thấy Hoa Vô Đạo, Hoa Hạ rộng lớn, kẻ mạnh nhiều vô kể. Cậu không khỏi suy đoán, gia chủ của bốn nhà quyền lực nhất có tu vi như vậy, phải chăng trong bốn nhà quyền lực nhất còn ẩn giấu cao thủ mạnh hơn? Trên đường từ Đại học Thủ đô đến Đông Sơn, hai người đều không nói câu nào, đi thẳng đến đỉnh Đông Sơn. Đông Sơn cao khoảng 800 trượng, đi thẳng một đường lên đỉnh, Hoa Vô Đạo không hề ngừng nghỉ. Diệp Thiên cũng luôn đi theo sau ông ta, không xa không gần, luôn giữ khoảng cách 3 bước chân. Trên đỉnh Đông Sơn, Hoa Vô Đạo nhìn xuống bốn phương, âm thầm quan sát Diệp Thiên. Tuy rằng Đông Sơn không cao, nhưng địa thế dốc đứng, độ dốc của núi gần như là 90 độ. Cho dù là người thường xuyên rèn luyện sức khỏe, trèo một hơi lên đỉnh núi cao 800 trượng cũng phải thở dốc, toát mồ hôi. Vậy mà Diệp Thiền lại bình thường, không hề biến đổi gì, hơi thở cũng không hỗn loạn. Ông ta không khỏi liếc nhìn, trong mắt có vài phần tán thưởng. Nhóc Thiền, tính ra chúng ta đã 9 năm không gặp rồi nhỉ. Hòa Vô Đạo chắp tay đứng đó, toát ra khí chất bề nghễ đất trời. Vâng. Diệp Thiền đứng bên cạnh Hòa Vô Đạo thản nhiên trả lời. Dù Hòa Vô Đạo có khí phách thế nào, cậu vẫn như vững như núi Thái Sơn. Nhóc Thiền, chuyện xảy ra với cháu năm xưa đối với một đứa trẻ vừa lên 10 mà nói đúng là quá tàn nhẫn. Nhưng có lẽ đó là số mệnh của cháu. Hòa Vô Đạo thở dài. Nhà họ Diệp và nhà Hoa xưa nay quan hệ rất tốt, có quan hệ đồng minh vững chắc. Chuyện xảy ra với Diệp Thiên, dù Diệp Vân Long không nói, nhưng ông ta vẫn biết được tin tức chính xác. Diệp Thiên im lặng, không nói lời nào. Hoa Vô Đạo quay đầu lại, đột nhiên đánh ra một chưởng. Tảng đá lớn ở phía trước lập tức nứt ra, để lộ hai thanh kiếm sắt, một trái một phải. Một trong số đó đã rỉ sét loang lổ, thanh còn lại thì tỏa sáng lóa mắt, mũi nhọn toát ra sự lạnh lẽo. Diệp Thiền không nhúc nhích, Hoa Vô Đạo đi tới ấn một tay vào, hai thanh kiếm đều phóng ra rơi xuống trước mặt. Nhóc Thiền, hai thanh kiếm này đều được chế tạo bởi cùng một người, bất kể là trình tự rèn đúc, chất liệu, độ lửa, tất cả đều giống nhau, không khác thứ gì. Có thể nói hai thanh kiếm này là cùng một thanh. 10 năm trước bác đã chôn hai thanh kiếm này ở đây. Bây giờ 10 năm trôi qua, một thanh đã mục nát rỉ sét, thanh còn lại thì vẫn như trước, sắt bén lộ rõ, cháu có biết vì sao không? Diệp Thiền liếc nhìn qua, mũi hơi động đậy, ngay sau đó trả lời. Vì trên một thanh đã bị bôi axit. Hòa Vô Đạo lộ ra vẻ tán thưởng gật đầu. Không sai. Thanh kiếm rỉ sắt này, bác đã bôi axit, còn thanh kia không tác động gì, cho nên 10 năm trôi qua, hai thanh kiếm đã khác nhau một trời một vực, không còn ở cùng một đẳng cấp nữa. Ánh mắt Diệp Thiền hơi dao động, thở hỏi. Bà Hòa, ý bác là gì? Hòa Vô Đạo bỗng xoay lại chỉ vào Diệp Thiền. Hai thanh kiếm này cũng giống như cháu của trước kia và cháu của hiện tại vậy. Cháu của trước kia cũng tỏa sáng rực rỡ, vô cùng sắc bén. Nếu cho cháu thời gian trưởng thành, chắc chắn sẽ càn quét những người trẻ tuổi ở thủ đô, trở thành vị vua trong thế hệ trẻ của Hòa Hạ, chiếu sáng bốn phương giống như thanh kiếm sắt hào quang chói mắt này. Ông ta dứt lời, đột nhiên rút thanh kiếm sắt hoàn toàn bị ăn mòn kia lên, sau đó khẽ thở dài lắc đầu. Nhưng đáng tiếc, cháu lại chịu ảnh hưởng từ ngoại lực giống như thanh kiếm sắt bị bồi axit này, từ lâu đã không còn vinh quang như năm xưa. Võ mạch của cháu đã bị lấy mất, không còn võ công, dù cháu có cố gắng thế nào cũng không thể bù đắp khuyết điểm vốn có này. Bây giờ cháu cũng giống như thanh kiếm rỉ sét, không còn tỏa sáng. Ông ta khẽ vỗ vai Diệp Thiền, giọng nói lại không có chút dịu dàng nào. Nhóc Thiền, bác thừa nhận cháu của trước kia đúng là đứng đầu thế hệ trẻ ở thủ đô, là vị vua tương lai hoàn toàn xứng đáng. Bác cũng định gả Hoa Lục Ảnh cho cháu, hoàn thành cho mối nhân duyên tốt đẹp. Nhưng đáng tiếc, cháu đã bị nhà họ Diệp phế bỏ rồi. Hôm nay bác đến tìm cháu là để nói rõ với cháu, dù trước kia cháu có quan hệ thế nào với Lục Ảnh, bây giờ cháu đã không còn xứng với nó nữa. Đừng trách bác Hòa nói lời cay nghiệt. Đến cảnh giới như bác, những lời khách sáo an ủi đều chỉ là mây trôi. Những gì bác muốn nói đều là hiện thực thẳng thắn nhất. Bây giờ trong những thanh niên ở thủ đô, chỉ có Diệp Tinh, em trai cháu, mới xứng làm chồng chưa cưới của Lộng Ảnh. Cho dù hai đứa có muốn miễn cưỡng ở bên nhau, nhưng theo cháu thấy, bây giờ cháu có năng lực gì để che mưa chắn gió cho Lộng Ảnh? Cháu có tư cách ở bên cạnh nó hay không? Dù là nhà họ Diệp hay nhà họ Hòa đều không thể nào đồng ý cho hai đứa ở bên nhau. Cháu là người thông minh, chắc chắn cũng có thể nhìn rõ hiện thực. Trên đỉnh núi gió thét cao, chỉ có tiếng nói của Hoa Vô Đạo vang vọng. Ông ta nhìn chằm chằm Diệp Thiên, đợi câu trả lời của cậu. Diệp Thiên có vẻ bình tĩnh, bước lên trước một bước, đã dẫm lên mép núi cao 800 trượng. Trước mắt mây mù lượn lờ, nhưng trong mắt cậu lại lóe lên tia sáng vô cùng sắc bén. Bác, cháu hiểu ý bác. Nhưng những gì bác nói với cháu hôm nay chỉ là những thứ vô cùng nhỏ nhặt với cháu. Cậu nghiêng đầu sang, trong ánh mắt hiện lên sự tự tin vô hạn. Cháu sẽ không buông tay Lộng Ảnh, bởi vì cháu có lòng tự tin có thể che chắn mưa gió cho cô ấy. Bác nói em trai cháu là đối tượng duy nhất xứng đáng với Lộng Ảnh, đó là vì mắt nhìn của bác quá hạn hẹp. Dù là ở thủ đô hay trên khắp Hòa Hạ, trong thế hệ trẻ tuổi, chỉ có cháu là vô địch. Bất kể là nhà họ Diệp hay nhà họ Hà, cháu đều có năng lực khiến các người cúi đầu. Bất luận là nhà họ Diệp hay nhà họ Hà, thì cháu đều có khả năng khiến bọn họ phải cúi đầu. Diệp Thiên vừa rút xong, dòng gió trượt cuồn cuộn, mây mù tụ hợp. Ánh mắt Hoa Vũ Đạo khẽ dao động, ông ta cảm thấy kinh ngạc. Khoảnh khắc Diệp Thiên lên tiếng, ông ta dường như nhìn thấy một người khổng lồ đứng trên đỉnh Sơn Đông, chân đạp đất, đầu ngẩng lên hỏi trời. Đôi mắt ông ta đành lại, lúc này mới kịp hoàn hồn và lập tức lắc đầu. Nhóc Thiên, 9 năm không gặp mà khí chất của cháu đã lớn hơn cả ông trời rồi. Ông ta đứng song song với Diệp Thiên, nhìn bao quát bốn hướng, nhưng suy nghĩ thì không hề bị dao động. Chí khí là chí khí, thực lực là thực lực. Dù cháu có tự tin thế nào thì hiện thực vẫn hiện ra rành rành trước mặt như thế. Cháu nói những chuyện này có thể xử lý dễ như trở bàn tay. Dù là nhỏ Hoa hay nhỏ Diệp thì cháu cũng có đủ năng lực khiến họ phải phục. Nói nghe hài lắm, nhưng dựa vào gì mà bắt nhỏ Hoa nhỏ Diệp cúi đầu và đồng ý cho cháu và Lộng Ảnh ở bên nhau đây? Với năng lực hiện tại của cháu, không bàn tới em trai Diệp Tình, chứ nếu so sánh thực lực thì có khi cháu còn không bằng cả tên nhóc Khương Long Hoa, thì sao có thể khiến nhỏ Hoa nhà họ Diệp phải cúi đầu chứ? Diệp Thiên ngửa cổ lên trời, bật cười. Bác Hòa, bác đã hỏi cháu có khả năng gì, thì cháu cũng muốn hỏi bác một câu. Cháu cần phải làm gì, làm tới mức nào thì bác mới đồng ý cho cháu và Hoa Lộng Ảnh ở bên nhau? Giữa bác và cháu cũng không cần nói lời khách sáo, bác cứ nói thẳng đi ạ. Hoa Phù Đạo hởi ngước mắt, rõ ràng là cảm thấy ngạc nhiên. 9 năm trôi qua, trên người Diệp Thiên đã sớm không còn hào quang vạn trượng của thiên tài tuyệt thế nữa rồi, mà chỉ còn lại sự sâu lắng, thâm thúy như hồ nước lặng. Ông ta không còn cảm nhận được thiên phú siêu việt của Diệp Thiên về phương diện võ thuật nữa. Vừa rồi khi tiếp xúc tay, ông ta đã thầm kiểm tra nhìn thấy Diệp Thiên không còn có một chút sức mạnh nào nữa. Ông ta hết sức tò mò, lúc này Diệp Thiên tỏ ra mạnh mẽ, ý chí thì thật không biết lấy từ đâu ra. Ông ta hơi trầm ngâm, sau đó mới lên tiếng. Được lắm nhóc, nếu cháu đã tỏ ra kiêu ngạo như vậy thì bác nói với cháu. Nửa tháng sau sẽ có hội võ ở Nam Hải của 4 gia tộc lớn thuộc thủ đô. Toàn bộ người của 4 gia tộc lớn, bất kể là già hay trẻ thì đều sẽ có mặt. Nếu cháu muốn ở cạnh Hoa Lộng Ảnh, được, chỉ cần cháu có thể quét sạch đám thanh niên trong hội võ của 4 gia tộc lớn, đoạt vị trí số 1, thì bác sẽ đích thân kinh dinh kiệu đưa Hoa Lộng Ảnh tới trước mặt cháu. Thế nào? Diệp Thiên đứng im tại chỗ, rồi bỗng để lộ ra vẻ kỳ lạ. Nhìn biểu cảm của Diệp Thiên, Hoa Vô Đạo tưởng rằng Diệp Thiên đã bị điều kiện này làm khó, nên thầm lắc đầu. Nhóc Thiên, đừng trách điều kiện của bác quá hà khắc. Muốn trở thành chồng của Lộng Ảnh thì ít nhất cháu cũng phải là số 1 trong đám thanh niên của thủ đô. Nếu không sao có thể nói chuyện che mưa chắn gió cho con bé chứ? Diệp Thiên đột nhiên quay lại, nở nụ cười và lên tiếng. Bà Hòa, không phải cháu cảm thấy điều kiện này hà khắc, mà chỉ là cảm thấy hơi đơn giản. Cậu thầm cười, đường đường là kẻ mạnh số 1 Hòa Hạ, hơn nữa còn vượt ra những kẻ khác. Với cậu, đối thủ đã được cậu mở rộng phạm vi ra tầm quốc tế và đã tới cảnh giới siêu phàm. Thậm chí đến cả thế lực hắc ám cấp thế giới như viện trọng tài, cậu cũng có thể chèn ép. Mà lại bắt cậu thử phân cao thấp với đám thanh niên như Diệp Tinh, Âu Dương Đoạn Vân thì đúng là ước hiếp con nít quá mà. Không nói tới mấy người Diệp Tinh, mà dù có là Diệp Vân Long, Hoa Vô Đạo, những cao thủ hàng đầu của Hoa Hạ trước mặt cậu thì cậu cũng không cần quá ba chiêu. Điều kiện này đối với cậu như không hề có. Đơn giản sao? Hoa Vô Đạo nghe thấy vậy thì hử giọng lạnh lùng. Nhóc, 9 năm trôi qua không thấy gì, chỉ thấy cái miệng là tiến bộ không ít nhỉ. Ông ta phất ống tay áo đi xuống núi. Bác đã nói rõ rồi, chỉ cần cháu đạt được số 1 trong hội võ của 4 gia tộc lớn thì chuyện cháu và Hoa Lộng Ảnh ở bên nhau bác sẽ ủng hộ tới cùng. Thậm chí hôn ước giữa Hoa Lộng Ảnh và Diệp Tình bác sẽ đích thân hủy hôn với nhà họ Diệp, hoàn toàn tác thành cho hai đứa. Nhưng nếu cháu không làm được thì sau này hãy rời xa Hoa Lộng Ảnh, đừng dây dưa với con bé nữa, nếu không bác sẽ không tha cho cháu đâu. Diệp Thiên đút một tay vào áo, thản nhiên lên tiếng. Thỏa thuận như vậy. Trong biệt thự nhà Hoa Lộng Ảnh, cuối cùng Hoa Vô Đạo cũng đã về tới phòng khách. Hoa Lộng Ảnh chưa từng rời đi, nhìn thấy Hoa Vô Đạo trở về thì cô ấy vội vàng bước tới với vẻ mặt lo lắng. Bố đi gặp anh ấy rồi, phải không ạ? Hoa Vô Đạo không hề giấu giếm, lập tức gật đầu. Đương nhiên, bố đã thiện lập định ước với tên nhóc đó rồi. Hội võ của bốn gia tộc lớn vào nửa tháng sau. Chỉ cần có thể nó đạt vị trí số 1 trong đám thanh niên thì bố sẽ gả con cho nó. Nếu nó không làm được thì phải rời ra còn mãi mãi, không được dây dưa dù chỉ một chút. Đồng tử Hoa Lộng Ảnh lập tức co lại, vẻ mặt trở nên tức giận. Bố, sao bố có thể đưa ra điều kiện như vậy chứ? Rõ ràng bố biết anh ấy đã bị phế bỏ võ mạch, đã không còn khả năng luyện võ. Trong bốn gia tộc lớn kia, bất kể là Diệp Tinh, Âu Dương Đoạn Vân hay là Tư Đồ Lạc Tuyết thì đều đã đạt tới tu vi chí tôn bán bộ. Đối phó với một người bình thường như anh ấy chỉ là chuyện động tay một chút mà thôi. Mặt anh ấy đánh bại họ và đoạt vị trí số 1, chẳng phải là bố đang sỉ nhục anh ấy sao? Hoa Vô Đạo không hề dao động, chỉ lạnh lùng nói. Bố không hề có ý sỉ nhục nó. Giáo ước là do nó tự đồng ý. Nếu nói là sỉ nhục thế là nó tự chuốc nhục vào mình đấy chứ. Võ hội của bốn gia tộc lớn vào nửa tháng sau chính là hạn cuối cùng của con và nó. Những chuyện khác bố không quan tâm, chỉ cần nó không làm được thì phải thực hiện lời hứa rời xa con. Con rể vua nửa thủ đô chỉ có thể là kẻ mạnh nhất đối với những kẻ cùng tuổi. Thằng nhóc Diệp Thiên còn kém xa lắm. Hoa Lộng Ảnh nghe thấy vậy thì hừ giọng lạnh lùng, không còn muốn nói thêm chút nào với Hoa Vô Đạo nữa mà tức giận quay về phòng. Trên chiếc giường lớn mềm mại, Hoa Lộng Ảnh cầm cái khuyên lon, nước mắt không ngừng rơi xuống. Tại sao chứ, anh Thiên? Rõ ràng khó khăn lắm, chúng ta mới gặp lại được. Vậy tại sao giữa chúng ta lại có nhiều cách trở như vậy chứ? Đối diện với hai gia tộc lớn như nhà họ Hoa và nhà họ Diệp, dù cô ấy có cao ngạo tới đâu thì lần này cũng cảm thấy bất lực. Trên một hòn đảo bên ngoài khu vực biển phía nam, một vài bóng hình từ trên trời đáp xuống, kéo theo một vệt sáng dài đáp xuống hòn đảo. Một đoàn bốn người dập tắt khí tức, chân đạp hư không, khiến sóng nước xung quanh cuộn cuộn, vồ vập. Vô số các loại cá kinh hãi vội vàng lặn xuống biển sâu. Trong bốn người có một người đàn ông vác súng trường, đôi mắt lẫm liệt lên tiếng trước. Xem ra bạn cũ của chúng ta đều tới đủ cả rồi. Mấy ngày qua, tôi đã kêu mấy người Thái Bang độc phù tới thủ đô dọn đường trước, ra tay với vợ của Diệp Vân Long, nhưng hình như bọn họ thất bại rồi. Một người đàn ông trung niên đeo găng tay bằng màu vàng, hừ giọng lạnh lùng. Mấy người Thái Bang độc phù chẳng qua chỉ là 6 kẻ bỏ đi. Năm đó, khi bị Diệp Vân Long đánh bại, thì đã sớm trở thành chó hoang đầu đường xó chợ từ lâu rồi. Sự thất bại của bọn họ cũng đều nằm trong dự liệu của tôi cả. Nhưng dù bọn họ có thất bại hay không thì cũng chẳng có chút ảnh hưởng gì tới kế hoạch của chúng ta cả. Người này vung ngón tay, mặt biển lập tức như bị rạch ra hàng chục mét. Lần này cao thủ của Chiến Thần Điện đều dốc sức là để báo thù nợ máu năm xưa tứ đại gia tộc đã liên thủ giết chết chúng ta. Trong tứ đại gia tộc, ngoài mấy ông già đó ra thì các gia chủ đường đại chỉ có Diệp Vân Long là phải cẩn thận. Những người khác thậm chí còn chưa bước vào cảnh giới siêu phàm. Bốn người thuộc cảnh giới siêu phàm chúng ta hợp sức, thêm một cao thủ do viện trọng tài cử tới giúp sức, thì lần này chúng ta phải quét sạch bốn gia tộc lớn kia. Bên cạnh, một người đàn ông tóc vàng mắt xanh nói một câu tiếng Hoa vô cùng lưu loát. Đương nhiên rồi, khi xưa chúng ta liên hợp tấn công Hoa Hạ thì bị bốn cao thủ của bốn gia tộc lớn liên kết đẩy lùi. Chiến Thần Điện của tôi nhất định phải gột rửa sự nhục nhã đó. Hơn nữa tôi nghe nói nửa tháng sau bốn gia tộc lớn sẽ tham gia hội võ ở vùng biển phía nam. Từ khi đó, toàn bộ các cao thủ của tứ đại gia tộc đều có mặt. Những người thuộc thế hệ trẻ như Diệp Tinh, Hoa Lộng Ảnh, Âu Dương Đoạn Vân, Tư Đồ Lạc Tuyết cũng sẽ không vắng mặt. Chúng ta chỉ cần ra tay vào ngày đó là có thể đánh hết tứ đại gia tộc trong một mẻ, thậm chí ngay cả huyết mạch mới của bọn họ cũng sẽ bị diệt sạch trong một lần và sẽ khiến bọn chúng không thể đổi đời được nữa. Đây chính là cái giá cho việc đắc tội với Chiến Thần Điện của tôi. Trong bốn người, một người đàn ông có đôi mắt đen sì im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng. Nhà họ Diệp, Hoa, Âu Dương, Tư Đồ, lần này Chiến Thần Điện và viện trọng tài cùng liên minh, dù cho bọn họ có mạnh tới mức nào thì cũng không tránh khỏi con đường bị lật đổ. Các bạn cũ hãy tận hưởng đi. Sau nửa tháng sẽ chính là bữa tiệc tàn sát của chúng ta đối với tứ đại gia tộc ở thủ đô. Ngày hôm đó, tôi muốn toàn bộ khu vực biển phía nam bị nhuốm máu tươi của đám người thuộc bốn gia tộc lớn này. Đại học thủ đô, trong lớp chuyên môn của khoa kiến trúc cảnh quan, Diệp Thiên dựa vào ghế với vẻ chán ngắt, Hoa Lộng Ảnh đang ngồi bên cạnh cậu. Từ sau khi biết thân phận cậu cả của Diệp Thiên trong nhà họ Diệp, thì ba người Tề Văn Long ngoài tình cảm anh em ra còn tỏ ra vô cùng kính sợ Diệp Thiên. Mỗi lần khi Hoa Lộng Ảnh ngồi cùng cậu thì bọn họ đều biết ngồi sang một hàng khác, không làm phiền đôi thanh mai trúc mã trò chuyện. Anh Diệp Thiên, sao anh lại giao ước như vậy với bố em chứ? Hoa Lộng Ảnh để lộ vẻ lo lắng. Nếu là anh của trước kia thì em tin giành được vị trí đầu bảng trong hội võ tứ đại gia tộc không thành vấn đề. Thủ đô rộng lớn, thanh niên chắc chắn không có ai là đối thủ của anh. Nhưng 9 năm trước đã bị chú Diệp lấy đi võ mạch. Giờ đây võ công của anh đã mất, sao anh có thể thắng được mấy người Diệp Tinh, Âu Dương Đoạn Vân? Giao ước này được Diệp Thiên và Hoa Vô Đạo đặt ra. Không thể thay đổi. Nếu như Diệp Thiên không thể nào giành được vị trí số 1 trong hội võ, thì Diệp Thiên sẽ phải thực hiện lời hứa rời xa Hoa Lộng Ảnh. Đây là điều mà Hoa Lộng Ảnh lo lắng nhất. Tiêu Ảnh, em không cần lo lắng. Diệp Thiên cười nói. Đối với anh, không có võ mạch cũng không có gì khác biệt lắm. Khi mất đi võ mạch đối với anh mà là chuyện tốt, khiến anh có thể lột xác thành bướm, tái sinh một lần nữa và đứng trên vị trí cao hơn cả trước đây. Anh đã dám đặt ra giao ước với bố em thì có nghĩa là anh nắm chắc phần thắng. Đừng nói là lớp thanh niên của thủ đô, mà ngay cả là toàn bộ Hòa Hạ, toàn bộ thế giới thì anh cũng sẽ không thua bất kỳ ai. Đây chính là bản lĩnh của anh. Anh chưa bao giờ có ý định nhường em cho người đàn ông khác. Hoa Lộng Ảnh nhìn ánh mắt kiên định của Diệp Thiên thì cảm động, nhưng cô vẫn cảm thấy hết sức nghi ngờ. Cô ấy không hiểu bản lĩnh và niềm tin của Diệp Thiên tới từ đâu. Nghe khẩu khí của cậu thì sớm đã không coi thủ đô này ra gì rồi. Nhưng Diệp Thiên không hề có tu vi, không còn là một kẻ luyện võ nữa, thì làm thế nào có thể chém đứt mọi thứ, quét sạch những trở ngại giữa bọn họ. Mặc dù nghi ngờ nhưng Hoa Lộng Ảnh cũng không hỏi thêm nữa. Cô đã thầm hạ quyết tâm, dù cho Diệp Thiên không thể thắng trong hội võ của tứ đại gia tộc thì cô vẫn kiên định không bỏ không rời Diệp Thiên. Dù có phải đoạn tuyệt với họ Hoa, giao chiến với họ Diệp thì cô cũng không tiếc. Sau buổi trưa, Hoa Lộng Ảnh cùng Diệp Thiên ăn trưa xong, cô tạm biệt cậu và trở về nhà họ Hoa. Một tuần tiếp theo, cô đều ở nhà để chuẩn bị cho võ hội tứ đại gia tộc. Vào nửa tháng sau, quyết tâm vượt qua cảnh giới trí tôn. Không chỉ có Hoa Lộng Ảnh, lúc này những nhân vật hàng đầu trong lớp thanh niên của ba gia tộc, Tư Đồ, nhà và nhà họ Diệp cũng đều đang bí mật luyện trong gia tộc. Hội võ bốn nhà chính là một sự kiện trọng đại mà hàng trăm năm trước bốn đại gia tộc đã cùng nhau tạo ra. Cứ cách 10 năm sau lễ quốc khánh của đất nước là sẽ tổ chức. Kết quả tỷ thí của hội võ cũng đại diện cho sự mạnh yếu trong tương lai của bốn nhà, nên mỗi một gia tộc đều coi đây là điều quan trọng trong những điều quan trọng. Đại diện cho thế hệ thanh niên của bốn gia tộc nhất định phải dốc sức trong hội võ, chỉ có thể chiến thắng đối thủ, chiến đấu vì vinh quang của gia tộc. So với sự khổ luyện tu tập của các thiên tài trong hàng đầu bốn gia tộc thì Diệp Thiên lại hoàn toàn ngược lại. Cả ngày cậu chẳng có việc gì, chỉ thi thoảng chơi game với mấy người Tề Văn Long, uống rượu, tới chùa Cửu Long tâm sự với Thi Tú Vân trong bộ dạng vô cùng rảnh rang. Hoa Vô Đạo có nhiều lần thầm quan sát Diệp Thiên thì phát hiện Diệp Thiên không hề chuẩn bị cho hội võ của bốn nhà, khiến ông ta phải lắc đầu nguầy nguậy. Diệp Thiên nói nghe hay lắm, nào là không sợ nhà họ Hoa, họ Diệp, còn là vô địch trong đám thanh niên Hoa Hạ. Nhưng tới lúc thì cũng chỉ là lời nói suông. Đến cả Hoa Lộng Ảnh, Diệp Tình, những thiên tài đã từng đứng đầu trong thế hệ thanh niên Hoa Hạ cũng đều phải nỗ lực tu luyện, tranh thủ nâng sức mạnh lên cao hơn. Vậy mà Diệp Thiên rõ ràng đã mất đi tu vi, lại chỉ chơi bời, không có chi tiền thủ. Người như vậy làm sao có thể bộc lộ tài năng trong hội võ bốn nhà đây? Làm sao đủ tư cách đứng cạnh Hoa Lộng Ảnh đây? Nghĩ tới đây, ông ta càng kiên định hơn với cách nhìn nhận của mình. Quả nhiên Diệp Tinh mới phù hợp với Hoa Lộng Ảnh, còn Diệp Thiên sớm đã trở thành quá khứ rồi. Thời gian từng ngày trôi qua, nửa tháng trôi nhanh thoăn thoắt. Bên trong ngôi nhà lớn của nhà họ Diệp, Diệp Tinh đang vận chuyển nội lực, ngồi khoanh chân dưới một cây hoè già, xung quanh từng lớp sóng khẽ tỏa ra và dao động, mặt đất cũng rung chuyển. Trên đầu cậu ta, một vòng khói màu xám trắng bao quanh khẽ cuộn lên và mơ hồ tạo thành một hình một con rồng. Diệp Văn Long mặc áo dài, chắp tay sau lưng nhìn Diệp Tinh và im lặng không nói gì. Dùng tâm điều khiển khí, dùng khí tạo hình, dùng hình luyện thể là có thể tấn công kẻ địch. Ông ta khẽ lẩm bẩm, Dường như đây là một câu khẩu quyết, Diệp Tinh nghe theo lời chỉ dạy của ông ta, bèn điều động nội lực truyền theo kinh mạch, từ đan điền truyền tới ngũ tạng và tới toàn bộ cơ thể. Hình ảnh con rồng trên đầu mỗi lúc một rõ ràng, đến cuối cùng tạo thành một con rồng vàng với năm vuốt sắc, từ từ trở nên rực rỡ giống y như một con rồng thật. Một giây sau, Diệp Tinh đột nhiên mở mắt, hô lên và tung trưởng. Tiếng rồng gầm vang lên. Những bước tưởng thấp của nhà họ Diệp đều bị tiếng rồng gầm bao phủ, một trưởng đánh quét ra, con rồng tạo thành từ nội lực với năm vuốt sắc vùng đuổi quét trên mặt đất. Mặt đất làm bằng xi măng kiên cố của nhà họ Diệp lập tức bị nổ tung, xuất hiện những cái hố sâu khủng khiếp, vô số gạch đá bắn ra xung quanh. Diệp Tình thấy vậy mới thu hồi lại sức mạnh, khuôn mặt tỏ ra vui mừng. Bố, con thành công rồi. Diệp Văn Long cũng thể hiện sự tán dương và khẽ gật đầu với cậu ta. Đúng vậy, con đã tu thành rồng thần vẫy đuôi, được truyền thừa trong nhà họ Diệp chúng ta rồi. Diệp Văn Long khẽ ngẩng đầu, tỏ vẻ cảm thán. Rồng thần vẫy đuôi chính là kỹ xảo vô thượng, được truyền thừa hơn 100 năm của nhà họ Diệp chúng ta. Một khi con đã tu thành thì lực chiến đấu sẽ tăng lên gấp bội. Trong thế hệ thanh niên khắp thủ đô, người có thể ngang bằng với con cũng chỉ có 3 người là Hoa Lộng Ảnh, Âu Dương Đoạn Vân và Tư Đồ Lạc Tiết thôi. Mà 3 người này có tu vi ngang bằng con, thế nhưng lúc này con đã tu thành rồng thần vẫy đuôi, nên đối phó với bọn họ thì có thể xem như thắng tới 8 phần rồi. Hội võ của 4 nhà lần này tuyệt đối đừng để bố và ông nội thất vọng. Diệp Tình trịnh trọng gật đầu với vẻ tự tin. Thần long vẫy đuôi không chỉ là một kỹ năng mà còn là một mật pháp có thể tự gia tăng sức mạnh. Một khi thi triển thì có thể tạo ra được sức mạnh gấp đôi so với trước đó. Độ tăng lớn như vậy khiến cậu ta có đủ tự tin có thể chiến thắng dù là đối với những đối thủ hàng đầu như Hoa Lộng Ảnh hay Lý Thanh Du. Diệp Văn Long dặn dò Diệp Tình vài câu rồi mới quay người đi về phòng. Diệp Tinh không hề để ý thấy ánh mắt u ám khẽ lướt qua cửa của Diệp Văn Long. Diệp Văn Long ngồi trong phòng khách, hai tay run rẩy và không ngừng thở dài. Năm đó Thiên Nhi 10 tuổi đã tu thành rồng thần vẫy đuôi. Mặc dù công lực chưa đủ, chưa phát huy được hết uy lực của thần rồng vẫy đuôi, nhưng nó thật sự là thiên tài xuất chúng trong lịch sử nhà họ Diệp. Nếu như năm xưa mình không làm theo lời dạy tổ tiên, không lấy đi võ mạch của nó, thì không biết bây giờ nó đã đạt tới thành tựu nào rồi. Có khi nào đã đuổi kịp mình và trở thành trụ cột vững chắc của nhà họ Diệp rồi không? Suy nghĩ trước sau mà ông ta vẫn chưa có được đáp án, đã thở dài nặng nề. Ngày thứ 3, Diệp Thiên dậy lúc 8 giờ. Sau khi chỉnh trang sơ qua thì cậu đi tới cổng trường học. Hoa Lộng Ảnh mặc một chiếc áo sơ mi màu tím và đã đợi một lúc rồi. Nhìn thấy dáng vẻ tuyệt diễm của Hoa Lộng Ảnh, Diệp Thiên khẽ dao động, cậu nhếch miệng cười sâu xa. Võ hội 4 nhà sao? Sự việc trọng đại 10 năm có một lần của 4 gia tộc lớn tại Kinh Thành cuối cùng cũng chính thức bắt đầu. Anh Thiên ơi, chúng ta đi thôi. Hoa Lộng Ảnh với dáng người mảnh khảnh mỉm cười ra hiệu với Diệp Thiên. Diệp Thiên khẽ nhìn cô rồi lặng lẽ gật đầu. Trong vòng nửa tháng trở lại đây, sức mạnh của Hoa Lộng Ảnh đã nâng lên một tầm cao mới, không hề thua kém so với Diệp Tinh. Cậu không thể không thừa nhận rằng trong số thế hệ các cô gái trẻ tuổi, tài năng thiên phú và sự dẻo dai của Hoa Lộng Ảnh đều thuộc dạng đỉnh cao. Trong tương lai, Hoa Lộng Ảnh chắc chắn sẽ chiếm một vị trí trong giới võ thuật và trở thành cao thủ hạng nhất xứng đáng ở Hoa Hạ. Cách đó không xa, Hoa Vô Đạo đang ngồi trên chiếc Bentley phiên bản giới hạn, nhìn Diệp Thiên và Hoa Lộng Ảnh ở khoảng cách rất xa với ánh mắt lãnh đạm. Đi thôi. Diệp Thiên gật đầu, đang định lên xe với Hoa Lộng Ảnh thì một chiếc Rolls Royce Phantom màu đen đột nhiên tiến đến cách đó không xa. Diệp Vân Long mặc một bộ quần áo chỉnh tề, trông có vẻ trang trọng và uy nghiêm. Ông ta bước xuống xe, Diệp Tinh đi theo sau ông ta. Thiên, Diệp Vân Long đột nhiên nói, hôm nay là hội võ 4 gia tộc thủ đô được tổ chức 18 năm một lần. Dù con có thừa nhận hay không thì con cũng là người nhà họ Diệp. Hôm nay mọi người đặc biệt mời con đi cùng. Ông ta đã thay đổi hình tượng một người cha nghiêm khắc và uy nghiêm trước đây. Giọng điệu ông ta nhẹ nhàng, đó là bởi vì ông ta thấy áy náy với Diệp Thiên. Diệp Thiên quay đầu đi, vẻ mặt lạnh lùng. Gia chủ Diệp, hân hạnh vì được mời, nhưng tôi không có qua lại gì với nhà họ Diệp, không có hứng thú muốn đi cùng ông. Tôi còn đang vội, không nói nhiều với ông nữa. Từ gia chủ Diệp khiến ánh mắt của Diệp Vân Long ngừng lại. Diệp Thiên liếc nhìn Diệp Tình một cái, sau đó đi tới chiếc Bentley của nhà họ Hoa. Hoa Lộng Ảnh hơi cúi đầu chào Diệp Vân Long, nhưng lại nhìn lướt qua Diệp Tình. Diệp Vân Long và Diệp Tinh nhìn chiếc Bentley lái xe đi, mỗi người lại mang một ánh nhìn khác nhau. Thật lâu sau, Diệp Vân Long mới khẽ thở dài một hơi. Ông ta thà rằng cậu chửi mắng mình, giận dữ với mình, nhưng thái độ thờ ơ của Diệp Thiên khiến người ta khó lòng chấp nhận được. Nó giống như người xa lạ vậy. Bố, dù sao thì anh cả vẫn đang giận, bố cũng đừng nghĩ nhiều nữa. Diệp Tinh vỗ vai Diệp Vân Long an ủi. Diệp Vân Long ngẩng đầu định thần lại, khôi phục lại vẻ mặt bình tĩnh, trong mắt hiện lên một tia giễu cợt. Tinh à, căn cơ tu luyện của Lộng Ảnh cũng tăng vọt trong nửa tháng này. Vừa rồi bố quan sát tu vi của cô bé đã không thua kém gì còn nữa. Lần này hội võ bốn gia tộc diễn ra, cô bé sẽ là kình địch của con. Con phải cẩn thận đối phó, tuyệt đối không được vì tình cảm mà nhẹ tay để rồi chuốc lấy thất bại. Diệp Tinh lập tức gật đầu. Bố, bố yên tâm, tình cảm là tình cảm, thắng thua là thắng thua, còn phân biệt rất rõ. Hai bố con nói xong liền lên chiếc Rolls Royce đi thẳng về phía vùng biển phía nam của Hoa Hạ. Trên chiếc Bentley, Hoa Vô Đạo nhìn chằm chằm Diệp Thiên với vẻ mặt lạnh băng. Nhóc Thiên, cháu vẫn còn nhớ giao hẹn của chúng ta chứ? Diệp Thiên gật đầu. Giao hẹn của bác và cháu đương nhiên nhớ rất rõ, hy vọng bác nói lời giữ lời. Hoa Vô Đạo nghe vậy lập tức hừ thành tiếng. Thằng nhóc này lại còn dám mạnh miệng ở đây. Trong nửa tháng qua, ngoài việc uống rượu và hưởng lạc thì lướt web chơi game, cháu nói xem cháu lấy cái gì để thắng được trong hội võ bốn gia tộc? Đó căn bản là chuyện vô lý. Từ khi võ mạch của cháu bị phế bỏ, căn cơ tu luyện mất hết, hội võ bốn gia tộc sắp kề cận. Bác tưởng rằng cháu sẽ có sự chuẩn bị đặc biệt nào đó, nhưng kết quả là cháu chỉ biết ăn chơi hưởng lạc. Cháu nói xem, làm sao bác yên tâm để Hoa Lộng Ảnh cho cháu đây? Hoa Lộng Ảnh cau mày đang định nói giúp Diệp Thiên, nhưng Diệp Thiên lại nhẹ nhàng lay ngón trỏ của cô. Ba Hoa, không nên kết luận quá vội vàng. Những người khác cần chuẩn bị cho hội võ bốn gia tộc, còn cháu không cần. Đối với cháu mà nói, hội võ bốn gia tộc chẳng qua chỉ là cuộc thi đấu trẻ con mà thôi. Cháu chỉ cần nhúc nhích ngón tay cũng có thể chiến thắng. Ánh sáng lạnh lẽo trong mắt Hoa Phù Đạo càng đậm hơn. Ông ta không nén được liền nói. Hay cho nhóc con nhà cháu, cháu nói có thể dễ dàng chiến thắng trong hội võ bốn gia tộc. Vậy thì bác phải chống mắt lên xem, rốt cuộc cháu hoàn thành lời nói mạnh mồm này của mình như thế nào. Lời Diệp Thiên nói rõ ràng đang bị cười nhạo, bởi vì hội võ bốn gia tộc là chuyện long trọng với quy cách cao nhất của bốn gia tộc lớn nhất thủ đô. Trong hội võ bốn gia tộc 18 năm trước, Diệp Vân Long cũng từng đánh bại mấy người bọn họ nên mới áp chế được quần hùng, trở thành sự tồn tại đỉnh cao trong tứ đại gia tộc, tung hoành chốn thủ đô. Ngay cả Diệp Vân Long năm đó cũng không dám nói là có thể dễ dàng chiến thắng trong hội võ bốn gia tộc. Diệp Thiên đã mất đi võ mạch, lấy đâu ra dũng khí ăn nói ngông cuồng. Mặc dù Hoa Lộng Ảnh đứng về phía Diệp Thiên, nhưng lúc này cô ấy không khỏi thầm lắc đầu. Lời nói của Diệp Thiên thật sự quá ngông cuồng, làm sao có thể dễ dàng chiến thắng trong hội võ bốn gia tộc kia chứ. Diệp Thiên không giải thích nhiều, cậu chỉ ngẩng đầu nhắm mắt lại, bắt đầu nghỉ ngơi dưỡng sức. Sau 8 giờ lái xe từ thủ đô, cuối cùng họ cũng đã đến biên giới vùng biển phía nam Hoa Hạ. Bãi biển phía nam, đây chính là địa điểm diễn ra hội võ của bốn gia tộc. Tại thời điểm này, bãi biển phía nam đã đông đúc, tiếng người ồn ào huyên náo. Trên bãi biển phía nam, hàng trăm người đã sớm có mặt và trong tư thế sẵn sàng. Nhìn cách ăn mặc của những người này, dường như họ đều là người trong giới võ thuật Hoa Hạ. Ánh mắt Diệp Thiên hơi thay đổi, cậu cảm thấy khó hiểu. Hoa Lộng Ảnh ở bên cạnh nhìn thấy vậy thì lập tức giải thích. Anh Thiên, hội võ bốn gia tộc của thủ đô chúng ta, ngoài việc đó là chuyện long trọng của tứ đại gia tộc ở thủ đô ra, thì nó cũng là chuyện lớn của lớp trẻ ở Hoa Hạ. Mỗi lần diễn ra hội võ bốn gia tộc đều sẽ thu hút rất nhiều cao thủ trẻ tuổi của giới võ thuật Hoa Hạ đến xem. 18 năm trước, khi bố em và chú Diệp cùng những người khác đánh nhau ở đây, hơn một nửa số cao thủ trẻ tuổi trong giới võ thuật Hoa Hạ đều có mặt để xem trận chiến. Lần này xem ra còn hoành tráng hơn trước đó nữa. Có lẽ phải đến 80% các cao thủ trẻ tuổi đều đến vùng biển phía nam này rồi. Nghe Hoa Lộng Ảnh giải thích, Diệp Thiên mới gật đầu. Ngoài việc là những gia tộc hàng đầu Hoa Hạ gia, tứ đại gia tộc ở thủ đô còn có tầm ảnh hưởng lớn trong giới võ thuật, sự kiện hoành tráng của tứ đại gia tộc chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều thế hệ trẻ của Hoa Hạ. Không chỉ vậy, trong hội võ bốn gia tộc, một số thế hệ trẻ tuổi muốn nổi tiếng có thể chủ động thách đấu với những thiên tài trẻ tuổi đã thành danh từ lâu. Một khi chiến thắng, họ sẽ một bước lên trời, trở nên nổi tiếng trong giới võ thuật Hoa Hạ. Hoa Lộng Ảnh và Diệp Thiên vừa xuống xe, xung quanh có rất nhiều ánh mắt chợt quét tới. Đó là Hoa Lộng Ảnh của nhỏ Hoa. Quả đúng như lời đồn, cô ấy thật là xinh đẹp. Nghe nói cô ấy đã đính hôn với Diệp Tình nhà họ Diệp rồi, không biết có phải thật không. Xung quanh đều là những lời rì rào bàn tán, tất cả đều vây quanh Hoa Lộng Ảnh. Còn Diệp Thiên đang ở bên cạnh Hoa Lộng Ảnh thì bị họ hoàn toàn phớt lờ. Xét cho cùng, dù Diệp Thiên nổi tiếng trong giới võ thuật Hoa Hạ và đã từng càn quét nhiều cao thủ, nhưng những cao thủ trẻ tuổi từng gặp cậu chỉ có vài người mà thôi. Hơn 90% võ giả trẻ tuổi đều không biết mặt mũi của cậu ra sao. Hoa Lộng Ảnh gật đầu với mấy võ giả trẻ tuổi đã từng có dịp gặp gỡ một lần. Sau đó cô ngước lên nhìn, đột nhiên nhìn thấy một bóng người cách đó không xa. Khóe miệng cô nở một nụ cười. Em nhìn thấy một người bạn cũ, anh Thiên qua đó với em đi, em giới thiệu người bạn cho anh làm quen nhé. Cô ấy nở nụ cười tinh nghịch với Diệp Thiên rồi nhanh chân bước tới. Diệp Thiên thong thả đi theo cô, cách cô gái khoảng chừng 10 bước chân. Ở phía trước không xa, một cô gái với dáng đứng xinh đẹp, dáng người uyển chuyển yêu kiều, thu hút một nửa sự chú ý xung quanh. Những ánh mắt này tràn ngập sự nể phục và ngưỡng mộ. Cô gái tuy xinh đẹp tuyệt trần, nhưng rất ít người dám bước lên bắt chuyện. Thanh Du. Hoa Lộng Ảnh đến bên cạnh cô gái và mỉm cười. Cô gái nghe thấy tiếng liền quay đầu lại. Khi nhìn thấy đó là Hoa Lộng Ảnh, cô ta cũng nhàn miệng cười. Lộng Ảnh, lâu lắm rồi không gặp. Cô gái bước tới và nhẹ nhàng ôm lấy Hoa Lộng Ảnh. Lần trước khi chia tay ở Hồ Ngọc Nguyệt, đến nay cũng đã gần 9 tháng rồi nhỉ. Cô gái này không phải ai khác mà chính là cô gái đứng ngang hàng với Hoa Lộng Ảnh. Cô gái kiêu ngạo ngút trời, không kém phần nổi tiếng xinh đẹp và mạnh mẽ, là thiên tài hàng đầu của Hồ Ngọc Nguyệt, Lý Thanh Du. Hai người đều là thiên kim hào môn, hơn nữa nói chuyện rất tâm đầu ý hợp, đã là bạn tri kỷ từ lâu. Nay gặp lại đương nhiên rất vui mừng. Hoa Lộng Ảnh gật đầu rồi bẽn lẽn nói. Thanh Du, mình có tin tốt lành, nói cho cậu biết. Người mà mình từng kể với cậu đó, mình đã chờ được anh ấy về rồi, anh ấy đã quay lại tìm mình rồi. Lý Thanh Du nhướng đôi mắt đẹp. Thế thì tốt quá rồi, chúc mừng cậu nhé, Lộng Ảnh. Hoa Lộng Ảnh đã từng tâm sự với cô ta và nhắc đến Diệp Thiên. Lý Thanh Du biết rằng trong lòng Hoa Lộng Ảnh luôn có một ai đó không thể quên được, và Hoa Lộng Ảnh đã chờ đợi người đó 9 năm. Cô ta cũng luôn hy vọng sự chờ đợi của Hoa Lộng Ảnh sẽ đơm hoa kết trái. Bây giờ Hoa Lộng Ảnh nói rằng cô đã được đợi được người đó rồi, đương nhiên cô ta thật lòng chúc phúc cho Hoa Lộng Ảnh. Anh ấy đi cùng mình đến đây để mình giới thiệu cho cậu nhé. Hoa Lộng Ảnh mỉm cười và hét lên với người sau lưng. Anh Thiên ơi, mau lại đây, em giới thiệu bạn em với anh nè. Lý Thanh Du nhìn theo ánh mắt của cô và nhìn thấy Diệp Thiên đang đi tới. Trong phút chốc đôi mắt cô ta đột nhiên đành lại. Là cậu ta ư? Diệp Thiên chậm rãi bước tới, đôi mắt đẹp của Lý Thanh Du đành lại. Cô ta đứng yên nhìn Diệp Thiên, vẻ mặt không ngừng thay đổi. Kể từ khi Hoa Lộng Ảnh nhắc đến Diệp Thiên, cô ta đã rất tò mò về cậu, muốn xem đó rốt cuộc là người như thế nào mà lại có thể khiến Hoa Lộng Ảnh nhất mực thủy chung suốt 9 năm. Cô ta hoàn toàn không ngờ rằng người mà Hoa Lộng Ảnh nói lại chính là Diệp Thiên. Khoảnh khắc nhìn thấy Diệp Thiên, cô ta đã ngẩn ra tại chỗ, đầu óc lập tức quay trở lại cảnh Tiếu Phật Tây Lĩnh một mình làm náo loạn Hồ Ngọc Nguyệt 9 tháng trước. Khi đó dù là sư phụ Lý Tẩm Vân của cô ta hay Gia Cát Trường Hận, người đứng đầu gia tộc Gia Cát, cũng đều kém xa đối thủ là Tiếu Phật Tây Lĩnh. Chính vào lúc cô ta và sư muội Tiểu Thiền Tuyết tuyệt vọng nhất thì chính người thanh niên này đã kéo họ trở lại từ vực thẳm. Diệp Thiên đã đến bên cạnh bọn họ. Hoa Lộng Ảnh không để ý tới vẻ mặt của Lý Thanh Du, chỉ cười giới thiệu. Thanh Du, giới thiệu với cậu, đây là Diệp Thiên. Anh Thiên, đây là bạn tốt của em, tên là Lý Thanh Du, cô ấy là nữ kiếm thủ thiên tài của phái Hồ Ngọc Nguyệt, sức mạnh sàn sàn cỡ em đó. Diệp Thiên nhìn Lý Thanh Du với vẻ mặt bình thản, chưa kịp nói thì Lý Thanh Du đã lên tiếng trước. Diệp Thiên sinh, không ngờ 9 tháng trôi qua chúng ta lại gặp nhau ở một nơi như thế này. Đôi mắt đẹp của Lý Thanh Du trong vắt với một nụ cười khó giải thích. Hoa Lộng Ảnh mở to mắt, cô tò mò hỏi. Thanh Du, cậu và anh Thiên quen nhau à? Lý Thanh Du gật đầu. 9 tháng trước mình may mắn gặp được Diệp Tiên Sinh ở Hồ Ngọc Nguyệt, lần đó còn phải cảm ơn Diệp Tiên Sinh nữa. Ánh mắt Hoa Lộng Ảnh đầy nghi ngờ, cô quay sang Diệp Thiên. Lần trước đúng là Diệp Thiên có xuất hiện ở phái Hồ Ngọc Nguyệt, gặp Lý Thanh Du cũng là chuyện dễ hiểu. Nhưng điều cô ấy cảm thấy đó là tính cách Lý Thanh Du vốn cao ngạo, thậm chí còn hơn cả cô ấy. đàn ông bình thường ngay cả tư cách nói chuyện với cô ta vài câu cũng không có. Nhưng đối với Diệp Thiên thì dường như cô ta lại thân thiết, gần gũi cứ như bạn cũ vậy. Cô không hiểu sao Lý Thanh Du lại có vẻ vui vẻ hòa nhã với Diệp Thiên như vậy. Không chỉ vậy, cô ta còn gọi Diệp Thiên là Diệp Tiên Sinh. Từ tiên sinh thốt ra từ miệng của kiếm thủ thiên tài của phái Hồ Ngọc Nguyệt không chỉ đơn giản là một cách xưng hô. Cô ta có thể cảm nhận được rằng Lý Thanh Du có một sự tôn kính nào đó đối với Diệp Thiên. Nhưng nếu muốn được Lý Thanh Du, một thiên tài hàng đầu trong giới võ thuật, người sánh ngang với cô, kính nể, thì ít nhất người đó cũng phải ở trình độ như bố cô ta hay nhân vật ở cấp bậc trưởng môn của phái Hồ Ngọc Nguyệt. Nhưng sao cô ta lại khách sáo cung kính với Diệp Thiên như vậy? Diệp Thiên cười cười, vẻ mặt thờ ơ. Sao tôi không thấy cô bé họ Tiêu đó vậy? Người cậu đang nói đến đương nhiên là Tiêu Thiên Tuyết. Cô nhóc này khẩu gia tâm Phật, cậu vẫn còn có chút ấn tượng. Lý Thanh Du lập tức trả lời. Từ sau ngày hôm đó, Thiên Tuyết vẫn luôn bế quan khổ công tu luyện trong Hồ Ngọc Nguyệt, không hề ra khỏi Hồ Ngọc Nguyệt nửa bước. Diệp Thiên gật đầu. Tài năng thiên phú của Tiêu Thiên Tuyết rất tốt, thậm chí không thua kém Lý Thanh Du. Có điều cô ấy tính tình ham vui, hơn nữa thời gian nhập môn ngắn nên căn cơ tu luyện của cô ấy yếu hơn so với những người khác. Nhưng lần này cô ấy quyết tâm tập luyện chăm chỉ, mong muốn sau khi xuất quan sẽ mang một diện mạo mới. Cuộc nói chuyện của hai người khiến Hoa Lộng Ảnh chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao, nhưng cô ấy vẫn chào hỏi Lý Thanh Du và Diệp Thiên rồi ngồi bên cạnh khán đài dành cho nhà họ Hoa. Hoa Lộng Ảnh và Lý Thanh Du, hai người đẹp tuyệt trần đang ngồi cùng nhau, ánh mắt xung quanh trào dâng, gần như tất cả đều quét về phía họ. Rất nhiều người càng cảm thấy ganh tị với Diệp Thiên. Dù sao họ cũng là tinh anh trong thế hệ trẻ, tuy rằng không thể thân cận với hai người bọn họ, nhưng Diệp Thiên, một người bình thường không có căn cơ tu luyện, lại được tiếp xúc thân thiết với hai giai nhân tuyệt sắc, bọn họ đều cảm thấy rất không công bằng. Cách đó không xa, trong nơi trú ngụ của nhà Âu Dương, một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào Diệp Thiên hồi lâu không thể rời đi, trên mặt lộ ra vẻ phức tạp. Âu Dương Đoạn Vân ở bên cạnh cảm thấy kỳ lạ, nhìn theo ánh mắt của người đó thì nhìn thấy Diệp Thiên. Cậu ta liền hỏi với vẻ kỳ lạ. Cô Kỳ, cô sao vậy? Cô quen biết cậu ta sao? Kỳ Nhược Yên cuối cùng cũng định thần lại, lập tức lắc đầu và thở dài thườn thượt. Bên phía gia tộc Tư Đồ, đôi mắt xinh đẹp của Tư Đồ Lạc Tuyết lóe lên. Cô ta quan sát Diệp Thiên, khi nhìn thấy Hoa Lộng Ảnh và Lý Thanh Du bên cạnh Diệp Thiên, cô ta không thể không nhổ một bãi nước bọt. Bên cạnh tên lưu manh này, chưa bao giờ thiếu gái đẹp,